Chương 2345, Ngự binh chi đạo. Thương Lan ngũ hổ, từ khi xuất đạo đến nay, tựu chấm dứt mạnh thực lực lấy xưng. Thương Lan khu rất nhiều huyền thần đều nói qua, nếu không phải năm đó kia một trận chiến tranh, để bọn hắn bị thương nặng, cả đời không cách nào bước vào huyền thần trình độ, tiền đồ của bọn hắn, bất khả hạn lượng. Cũng chính là theo một khắc này bắt đầu, Thương Lan ngũ hổ tính cách, trở nên quái gở. Đan vo đạo một đường, truy cầu đỉnh phong là mỗi một cái võ giả trong lòng tha thiết ước mơ mộng tưởng. Tuyệt vọng, là chuyện thống khổ nhất. Vô số năm qua, Thương Lan ngũ hổ một mực tại tìm kiếm lấy phương pháp phá giải, bọn hắn không cam tâm. Bọn hắn tu hành đến thánh cảnh cực hạn, thậm chí đều có thể cảm ứng mơ hồ huyền thần trình độ, nhưng lại không cách nào bước vào, đây là chuyện thống khổ nhất. Từ khi bọn hắn chiếm lấy thánh bảng 5 vị trí đầu đến nay, chưa từng có rơi ra đi qua. Cho dù là bọn hắn mai danh nhận tích lâu như vậy, thánh bảng 5 vị trí đầu xếp hạng đều không có sửa đổi qua. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Thương Lan khu đông đảo huyền thần cường giả, đến cùng đến cỡ nào nhìn kỹ Thương Lan ngũ hổ. Bọn hắn là hồn thiên thần bên trong gần như vô địch tồn tại, như 5 người liên thủ, liền xem như huyền thiên cảnh huyền thần, cũng có thể đấu một trận. Đây cũng là lúc trước Thương Lan ngũ hổ tái xuất về sau, chấn kinh Thương Lan khu nguyên nhân. Tái xuất về sau, Thương Lan ngũ hổ đem Thương Lan tỏa thành coi là bọn hắn duy nhất thời cơ, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Bọn hắn muốn có được đồ vật, chưa từng có thất thủ. Chỉ là hành cung tính là gì nếu là hành cung chủ nhân chưa chết, bọn hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ. Nhưng là, theo Thương Lan ngũ hổ lão đại trên nét mặt liền có thể nhìn ra. Tốt, đánh vào đi. Lão ngũ cười ha ha, khí tức quanh người cuồng bạo, tùy thời chuẩn bị động thủ. Động thủ. Lão đại khẽ quát một tiếng, bàn tay huy động, một đạo cực nóng quang mang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, 4 người khác QNZ động thủ. 5 đạo như mặt trời quang mang, trong hư không hội tụ vào một chỗ, sau đó tạo thành một cái cực lớn đến làm cho người rung động viên cầu. Đông cái này viên cầu hung hăng đụng vào hành cung phía trên. Giang giác hành cung chung quanh phòng ngự, trong nháy mắt tăng dã, trên vách tường, xuất hiện từng đạo khe hở. Hành cung bên trong, quản gia tức giận. Đáng chết. Quản gia bàn tay vung lên, đem lung lay sắp đổ hành cung khống chế, toàn tức hắn lửa giận ngút trời. Lạn đi. Quản gia xông ra hành cung, đứng tại hành cung trên không, nhìn xuống Thương Lan ngũ hổ. Ngươi chính là hành cung quản gia. Quản gia thân hình hư ảo, chỉ là một tia tàn niệm, căn bản đe dọa không ở Thương Lan ngũ hổ. Các ngươi 5 cái đứa con, dám công kích hành cung, muốn chết phải không? Quản gia phẫn nộ quát. Không phải liền là một sợi tàn niệm mà thôi, có năng lực liền đến giết chúng ta. Thương Lan ngũ hổ lão đại khe nói. Chết. Quản gia đứng tại hành cung phía trên, bàn tay huy động, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo binh khí. Những binh khí này, đều là khai thiên cấp binh khí. Quản gia cổ tay rung lên, lập tức lít nha lít nhít binh khí, như là mũi tên, phóng tới Thương Lan ngũ hổ. Đinh đinh đinh, Thương Lan ngũ hổ thân hình, cấp tốc lui lại. Trên người của bọn hắn, hiện ra một tầng hào quang màu đỏ, đem những binh khí này tận số ngăn cản được. Thu. Quản gia lại lần nữa quát khẽ, những cái kia bị ngăn cản binh khí, một lần nữa về tới trên đỉnh đầu hắn. Đây là Thương Lan ngũ hổ ổn định thân hình thời điểm, lão đại sắc mặt biến hóa. Cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc. Ngự binh chi đạo lão đại, cái gì là ngự binh chi đạo? Lão nhị tò mò hỏi. Hành cung trên không quản gia. Hư lạnh một tiếng, con ngươi đen nhánh, hung tợn nhìn chằm chằm Thương Lan ngũ hổ. Nếu không phải hắn không cách nào rời đi hành cung, sớm đã đem cái này nằm cái sâu kiến chém giết. Ghê tởm, cái này 5 người, lại dám công kích hành cung, đây là đối chủ nhân đại bất kính. Biết rõ là ngự binh chi đạo, còn không mau cút đi. Nếu là tại dám đến phạm, ta nhất định phải đem các ngươi không cách nào hết thể diệt sát. Quản gia băng lanh nói, toàn tức nhanh như chớp, tiến vào hành cung bên trong. Lập tức, hành cung chung quanh phòng ngự, lại lần nữa tạo dựng lên. Lao đại. Thấy thế, 4 người khác thấp giọng nói. Bọn hắn đang đợi Lao đại mệnh lệnh, nhưng là Lao đại lại chậm chạp không có lên tiếng. Chúng ta đánh ra thấp tòa này hành cung chủ nhân. Thương Kình No Y Thương Lan ngũ hổ, Lao đại tên là Thương Kình, Lao nhị tên là Thương Hạc, Lao tam tên là Thương Tam, Lao tứ tên là Thương Cốt, Lao ngũ tên là Thương Kình Hàn. Ngự binh chi đạo. Trong truyền thuyết ngự binh chi đạo, Thương Kình kiến thức rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra quản gia thi triển chính là trong truyền thuyết ngự binh chi đạo. Cái khác bốn huynh đệ thì là vẫn như cũ không rõ ràng, rất hiếu kỳ nhìn xem Thương Kình. Lão đại, ngươi nhanh lên nói cho các huynh đệ, cái gì là ngự binh chi đạo, không phải liền là đơn giản khống chế binh khí đến công kích địch nhân sao? Lão nhị Thương Hạc no ý đúng vậy à, ngự binh chi đạo huynh đệ chúng ta mấy cái cũng có thể à, chỉ là không có quản gia duy nhất một lần khống chế binh khí nhiều mà thôi. Lão Tam Thương Tam no y Thương Cốt cùng Thương Kình Hàn thì là nhìn chăm chú lão đại, trực giác nói cho bọn hắn, ngự binh chi đạo không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi có thế từng nghe nói qua, binh vũ tôn giả đột nhiên, Thương Kình hỏi. Binh vũ tôn giả đương nhiên nghe nói qua, tinh thần thiên bên trong ai không biết binh vũ tôn giả? Thương Hạc no y lão đại, ngươi sẽ không nói cho chúng ta, tòa này hành cung chủ nhân. Là binh vũ tôn giả truyền nhân A, hắn không dám nghĩ hành cùng chủ nhân là binh vũ tôn giả, bởi vì cái này thực sự quá mức dọa người rồi. Thương Kình lắc đầu, nói, hành cung chủ nhân không phải binh vũ tôn giả, nhưng lại cùng binh vũ tôn giả có quan hệ. Lão đại, ngươi nói là năm đó binh vũ tôn giả, sở tu chi đạo, liền là ngự binh chi đạo sao? Lão tứ Thương Cốt vội vàng hỏi. Thương Kình nói, tương truyền, binh vũ tôn giả năm đó thực lực siêu cường. Đạt đến gần như vô địch tình trạng, là đông đảo cường giả không nguyện ý nhất trêu chọc một người. Hắn sáng tạo ngự binh chi đạo, không phải đơn giản khống chế binh khí, mà là dụng tâm linh câu thông binh khí, đem binh khí coi như tự thân một phần. Nghe nói, ngự binh chi đạo đi nhờ cao nhất, chính là tùy tâm sở dục khống chế sở hữu binh khí, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ hỗn độn hư không binh khí, đều có thể để bản thân sử dụng. Đáng tiếc, cho dù là binh vũ tôn giả nghèo cả đời tâm huyết, QNZ không có đạt tới dạng này độ cao. Nghe xong Thương Kình, bốn huynh đệ nội tâm chấn động. Dũng tâm linh câu thông binh khí, để binh khí trở thành tự thân một phần. Thế này thì quá mức rồi, khó trách năm đó binh vũ tôn giả, có thể chấn nhiếp vô số cường giả. Thương Kình hàn tuét miệng nói, nội tâm nhận lấy cực lớn xung kích. Đây coi là cái gì binh vũ tôn giả đối ngự binh chi đạo cảm ngộ? Đạt đến siêu cao tiêu chuẩn, nghe nói hắn khống chế binh khí, chỗ bạo phát đi ra lực công kích, cùng hắn bản tôn tương đương. Thương Kình no y cái này chẳng phải là tay, cùng binh vũ tôn giả đối chiến, kỳ thật không phải cùng hắn một người chiến đấu, mà là cùng vô số cái hắn tại chiến đấu. Nói đùa cái gì, này làm sao? Thắng bốn huynh đệ nội tâm chấn động, đối ngự binh chi đạo tràn đầy hứng thú. Lão đại, vừa mới cái kia quản gia thi triển liền là ngự binh chi đạo sao? Lão nhị Thương Hạc ánh mắt tham lam nói. Quản gia thân ở hành cung bên trong, chiếm cứ thiên thời địa lợi, hắn ngự binh chi đạo mặc dù không tính quá mạnh, nhưng cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Không cần có ý đồ với hắn, chúng ta không có khả năng từ trên người hắn đạt được ngự binh chi đạo. Lão đại Thương Kình no y hắc hắc, lão đại, chúng ta không cách nào theo quản gia trên thân đạt được, nhưng có thể theo trên thân người khác đạt được. A Thương Tam âm trầm cười nói. Bọn hắn mục đích của chuyến này là phương thần, nghe Hà Tiêu lời nói. Cái trước hẳn là đạt được hành cung chủ nhân truyền thừa. Từ trên người hắn, chẳng phải là lại càng dễ đạt được ngự binh chi đạo sao? Tạm thời rời khỏi nơi này trước, nếu không nếu là hù đến tiểu tử kia, vĩnh viễn không ra liền phiền toái. Thương Kình no y cái khác bốn huynh đệ gật đầu, dù sao hành cung ngay ở chỗ này, chạy không thoát, nghe nói ngự thú pháp vương truyền thừa cũng đã xuất thế, tựa hồ bị người khác đạt được, sau cùng cầm kiếm pháp vương truyền thừa, cũng đã sơ hiện mánh khỏe. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước thu thập Tam Đại Pháp Vương truyền thừa cùng Thương Nguyên Châu. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, Thương Lan Ngũ Hổ rời đi. Hành cung bên trong, quản gia sắc mặt càng phát âm trầm. Thương Lan Ngũ Hổ phát hiện hắn ngự binh chi đạo, không cần nghĩ, phương thần nếu là rời đi, tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn truy sát. Ai, là ta liên lụy ngươi. Quản gia thở dài một tiếng, lắc đầu, biến mất tại tầng mây bên trong. Mà trên quảng trường, Phương Thần vẫn tại luyện chế lấy binh khí. Lớn như vậy trên quảng trường, trưng bày rất nhiều khai thiên cấp binh khí, phẩm giai trình độ không đủ. Đây đều là xuất từ Phương Thần chi thủ. Soạt một kiện binh khí luyện chế hoàn thành, Phương Thần trên mặt vui mừng nhìn xem binh khí của mình, phi thường kích động. Rốt cục có thể luyện chế ra trung phẩm khai thiên cấp binh khí.